Tử Nguyên, nếu như là em đang giả thiết thôi, giả thiết tập đoàn ca nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.